Chế tạo hào môn, chương 138, thuyền hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Cơ Xuyên Hải từ chối cũng không nằm ngoài dự đoán của Hoắc Khải, nụ cười của anh vẫn không hề nhạt. Đi, thứ nhất, sự tồn tại của nhà họ Cơ đối với chúng tôi là có lợi chứ không hại, cho nên chúng tôi cũng không mong nó sụp đổ. Thứ hai, nếu ông cứ nhất quyết từ chối, hoặc thậm chí là bí mật cáo trạng với người khác thì ông nghĩ đi, nếu giờ nhà họ Cơ đuổi luôn tổng giám đốc Cơ và không cho cô ấy quay lại thì có sao nào? Nếu tổng giám đốc Cơ bị đuổi việc, ông nghĩ người tiếp theo vào tầm ngắm sẽ là ai nào? Một người nhánh phụ gần như không có thực lực gì, hay là một người giữ chức giám đốc tài chính nhưng lại đã từng có ý đồ khác như ông? Cơ Xuyên Hải nghe vậy thì đổ hết mồ hôi lạnh. Không, sai, nếu vì chuyện này mà Cơ Hương Ngưng bị đuổi đi thì dòng chính sẽ tha cho một kẻ phản bội như ông ta sao? Dám bắt tay với nhánh phụ để tranh quyền đoạt lợi, chính là tội chết, cho dù hiện giờ ông ta đang là giám đốc tài chính. Nhưng ông ta biết một mình ông ta không thể đối đầu với toàn bộ dòng chính được. Mấy lão cổ đông của dòng chính mà đứng dậy lên tiếng thì ông ta sẽ bị đuổi cổ ngay. Đến lúc này Cơ Xuyên Hải mới nhận ra, dù tương lai có thế nào đi nữa thì số mệnh của ông ta đã bị buộc chặt vào cùng với Cơ Hương Ngưng rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu chứ không phải có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu như lúc trước. Ông ta nghĩ nữa, Cơ Xuyên Hải nhìn sang Hoắc Khải, đắn đo nói. Có, phải cậu đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi không? Cậu, biết chỉ cần tôi đồng ý thì sẽ không thể tách khỏi các người được nữa. Hoắc Khải mỉm cười, lắc đầu nói. Có nhiều chuyện, không phải cứ muốn là được mà là quy tắc của trò chơi bắt buộc chúng ta phải đi theo hướng đó. Và lại tổng, giám đốc cứ có thể thăng cấp thì ông cũng được lợi chứ. Không hại, dòng chính không dám động vào ông, nhánh phụ cũng sẽ muốn lôi kéo ông, cả hai bên đều nịnh nọt. Ông, sao Cơ Xuyên Hải lại không biết điều này chứ, nhưng cảm giác bị người khác điều khiển số mạng thật sự không thoải mái chút nào, nhất là kẻ điều khiển lại là một người trẻ tuổi như Hoắc Khải, điều này càng khiến cho Cơ Xuyên Hải cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng dù ông ta có khó chịu hơn thì cũng không thể làm gì được nữa rồi. Từ giây phút ông ta động lòng với đề nghị của Hoắc Khải thì ông ta đã phải lên một con thuyền mà không có đường xuống. Cơ Xuyên Hải nhìn rất rõ tương lai, ông ta biết mình không còn lựa chọn nào khác nữa. Nhưng thật sự phải dùng cách này để đối phó nhà họ Cơ sao? Cơ Xuyên Hải đang do dự, nhưng Cơ Hương Ngưng thì không nghĩ nhiều đến vậy. Những lần bị chữa mũi nhọn vào suốt bao nhiêu năm qua cùng với lần ép hôn này đã khiến cô hoàn toàn thất vọng về gia tộc. Đừng nói Hoắc Khải chỉ muốn lợi dụng cách này để thoát khỏi khó khăn, kể cả có thật sự kéo cho nhà họ Cơ sụp đổ đi nữa thì Cơ Hương Ngưng cũng hoàn toàn có thể chấp nhận. Khi mà con người ta bị ép đến mức không thể chịu được nữa thì sẽ xuất hiện những ý nghĩ điên cuồng. Cơ Hương Ngưng hưng phấn nói. Vậy chúng ta đi tìm bọn họ thôi, tôi thật sự rất muốn xem cảm xúc của mấy lão già đó. Hoắc Khải lắc đầu. Không vội, đề nghị của tôi là lan truyền vài tin tức nhỏ trước, đồng thời tổng giám đốc Cơ phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời để bọn họ nới lỏng cảnh giác. Bên cạnh đó, cô cũng có thể đưa ra một vài điều kiện, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi tin tức có xu hướng lan rộng ra thì cô vẫn sẽ có thời gian quan sát biểu cảm của bọn họ. Hiện giờ Cơ Hương Ngưng đã hoàn toàn nghe theo lời của Hoắc Khải nên không có ý kiến gì. Hoắc Khải nói sao thì cô sẽ làm vậy. Hai người này đã đồng ý rồi, Cơ Xuyên Hải phận làm châu chấu bó trên cùng một sợi dây cũng không phản đối nữa. Kết quả của việc phản đối là Cơ Hương Ngưng sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, ông ta cũng bị liên lụy theo, còn không phản đối thì lại có khả năng khiến mọi chuyện phát triển theo hướng tốt hơn. Nếu đã vậy thì còn nghĩ làm gì nữa. Sau đó, ba người lên xe tiến về nhà họ Cơ. Nhà họ Cơ không có nhà lớn do tổ tiên truyền lại, nhưng bọn họ cũng coi như giàu có, đã xây nên rất nhiều khu chung cư và tòa văn phòng ở trung tâm thành phố. Bình thường, phần lớn người nhà họ Cơ đều làm việc ở tòa văn phòng trụ sở, khi về nhà thì cũng không tụ lại với nhau nữa. Lúc ba người đến văn phòng trụ sở thì đã là 11 giờ. Theo đề nghị của Cơ Xuyên Hải, ba người đến nhà ăn chủ yếu nhất là muốn cho Hoắc Khải xem thế lực của nhà họ Cơ. Nguyên cả một tầng được chừa ra để làm nhà ăn, trang trí vô cùng sang trọng, món ăn thì đều là hàng cao cấp, thức ăn đều là những món chỉ xuất hiện ở các nhà hàng xa hoa, cái gì cũng có. Còn có cả hai đầu bếp để chuẩn bị những món ăn được đặt gấp dành cho những người kén ăn. Cơ Xuyên Hải dẫn Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đi vào trong nhà ăn cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Cơ Hương Ngưng là người ở nhánh phụ đầu tiên được dòng chính tiến cử nên đã bị đưa ra trước đầu sóng ngọn gió, cộng thêm tin tức hội đồng quản trị đã chọn cô làm người kết hôn với Lưu Quân Bồi trong hội nghị thương kỳ. Sáng nay đã càng lôi kéo nhiều ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa hơn, có làm thân được với người có thực quyền như Cơ Xuyên Hải thì sao chứ, vẫn phải gả đi chỉ sau một câu nói của gia tộc mà thôi, không gả thì sẽ bị chèn ép bởi một lý do nào đó thậm chí khiến cô không thể thăng cấp, còn gả thì sẽ không còn là người nhà họ Cơ nữa, thì ai cho phép cô tranh quyền, tất cả những ai có mặt ở đó đều nghĩ như vậy. Dù có gả hay không thì Cơ Hương Ngưng cũng xong đời rồi, không còn bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế hết. Nhánh phụ không có tác dụng gì quá lớn trong chuyện này, vì bọn họ không hề tin tưởng Cơ Xuyên Hải, cũng không tin Cơ Xuyên Hải sẽ thật sự kết minh với nhánh phụ. Quan trọng nhất là bọn họ biết chuyện Cơ Hương Ngưng và Cơ Xuyên Hải liên kết đã chọc tức nền tảng dòng chính rồi, lúc này mà đồng tình với bọn họ thì nhánh phụ sẽ càng khó thăng cấp hơn. Trước khi làm rõ tình hình thì bọn họ không dám dễ dàng đưa ra quyết định, đối diện với ánh mắt của quần chúng, nghe những lời xì xào to nhỏ của bọn họ, Cơ Hương Ngưng hoàn toàn giả mù, so sánh với sự phẫn nộ khi nghe được tin tức lúc mới xuống máy bay, giờ thì lòng cô lại vô cùng yên bình, thậm chí cô còn hơi buồn cười. Cô ấy biết đám người này đang chờ xem trò hề của bản thân, có nhiều người có khi còn đang chào phúng cô là nằm mơ giữa ban ngày, xì tâm vọng tưởng, đâu có dễ dàng mà móc nói với dòng chính như thế. Cười đi, để xem ai mới là người cười cuối cùng nào. Ba người chọn vị trí rồi ngồi xuống, sau đó lập tức có người đến chào hỏi Cơ Xuyên Hải, dù sau này có xảy ra chuyện gì thì hiện giờ Cơ Xuyên Hải vẫn là giám đốc tài chính của tập đoàn, nằm trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm người có quyền lực tuyệt đối. Bọn họ không muốn tiếp bước sự xui xẻo của Cơ Xuyên Hải vào lúc này đâu. Nhỡ mà bị ông ta liên lụy chết chùm thì thật oan uổng quá. Cảm xúc của Cơ Xuyên Hải cũng bình tĩnh như vậy. Ông ta đã tiếp nhận tình huống hiện tại nên không muốn nghĩ gì khác nữa. Mỗi một người đến chào hỏi đều sẽ cố tình nhìn sang Cơ Hương Ngưng một cái. Có người thì chào hỏi Cơ Hương Ngưng, cũng có người liếc cô một cái rồi rời đi. Một mầm mống tai họa sắp bị gả đi thì không có tư cách được họ quan tâm, còn về Hoắc Khải thì nhìn đã biết là đi theo, nên càng không đáng giá để liếc nhìn. Ái chà, sao chú ba lại tới nhà ăn ăn cơm thế này, chú chán ăn cơm nhà hàng rồi sao? Có một giọng nói truyền tới, Cơ Xuyên Hải quay ra nhìn rồi lạnh lùng đáp, một đứa thuộc hàng thừa kế thứ hai như cậu cũng được vào đây thì sao tôi không được vào? Xem chú nói kìa, có ai bảo chú không được vào đâu. Cơ chứ, người thanh niên cười to, bước về phía ba người. Tới nơi, anh ta nhìn sang Cơ Hương Ngưng. Đây là em họ, Hương Ngưng hả, xinh gái đấy, cậu chủ nhà họ Lưu chắc sẽ thích cô lắm. À mà chú ba này, chú đã nói với Hương Ngưng về chuyện liên hôn chưa vậy? Người này tên Cơ Ôn Thư, đứng hàng đầu trong hàng thừa kế thứ hai của nhà họ Cơ, cũng là tuyển thủ, được săn đón trong quá trình tranh đấu thăng lên hàng thừa kế thứ nhất. Năng lực của anh ta rất tốt, mặc dù không thể so với người quái dị như Hoắc Khải, nhưng trong đám thanh niên nhà họ Cơ thì cũng có số có má, mới 32 tuổi mà đã khiến cho thu nhập của văn phòng chi nhánh dưới quyền quản lý của bản thân lọt top 5 của gia tộc. Bố của anh ta còn là tổng thanh tra thị trường của nhà họ Cơ, Cơ bộc tồn quyền lực không kém gì Cơ Xuyên Hải, cho nên mặc dù anh ta có lòng dạ hẹp hòi thích cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vì có năng lực và một người bố quyền lực nên không có mấy ai dám làm gì anh ta. Phòng kế toán và phòng kinh doanh vốn là hai nơi dễ có xung đột về lập trường. Cơ Xuyên Hải và Cơ Bộc Tồn từ nhỏ đã đánh nhau, khi lớn lên vào công ty rồi cũng đối chọi không ngừng. Sau này hai người đều trở thành nhân vật có chức quyền trong công ty, nhưng cũng không từ bỏ ý cạnh tranh với nhau. Cho đến giờ mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng mấy tốt đẹp, với phận làm con thì Cơ Ôn Thư dĩ nhiên sẽ đứng về phía bố mình rồi. Nếu có cơ hội đẩy Cơ Xuyên Hải ngã xuống thì anh ta cũng rất vui mừng mà tham gia vào cách trương.